Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, thu tọa kỵ. Ngân Giao cực đại con ngươi không nhúc nhích, nhìn chăm chú lên Vương Bân, tự hồ là suy nghĩ xem thấu, Vương Bân đến cùng là nói lời thật hay là lời nói dối. Mặc dù nó vô cùng tâm động, cũng biết nó không có lựa chọn, nhưng nó tình nguyện chết. Cũng không nghĩ mơ mơ hồ hồ bị Vương Bân lợi dụng. Vương Bân gặp Ngân Giao không tin, trực tiếp đối bản thân thi triển lên 10 chữ chỉ dũ thuật. Tức khắc hắn trên thân bởi vì kiếp lôi mà đã nứt ra da thịt. Trong nháy mắt khép lại lên, cả người khí thế cũng càng ngày càng cường đại, hoàn toàn là trạng thái đỉnh phong. Lần này, ngươi tin đi, Vương Bân tự hào nói. Ngân Giao vừa thấy, tức khắc liền tin Vương Bân, nó còn không nghĩ cứ như vậy chết, huống hồ Vương Bân còn đáp ứng nó, giúp hắn thuận lợi độ kiếp, còn muốn lột xác biến thành long, xùy, xùy, chấm ngoặc kép, nó gật gật đầu, đáp ứng, cái này nhượng Vương Bân mừng rỡ không thôi, nhất thời liền nghĩ đối, đúng, Ngân Giao thi triển chỉ dũ thuật, nhưng Thạch Cửu Lưu lại cắt ngang hắn, Bân ca ca. Cái gọi là nên có tâm phòng bị người. Mặc dù ta tin tưởng, chỉ cần nó kiến thức Bân ca ca mị lực sau đó, nhất định sẽ khăng khăng một mực. Nhưng bây giờ, nó không phải còn không thấy được sao? Cho nên ngươi là muốn nói. Chấm ngoặc kép, Vương Bân mơ hồ đoán được Thạch Cửu Lưu ý tứ, nhưng không dám khẳng định. Ta truyền cho ngươi khế ước phương pháp. Thạch Cửu Lưu mảy may không kéo dài, trực tiếp đem thể ước phương pháp cho Vương Bân biểu diễn cùng giải thích thoáng cái. Khế ước này phương pháp cũng không phức tạp. Vương Bân lập tức liền nhớ kỹ. Thi triển một chút, không có chút nào khó khăn. Ngân Giao mặc dù biết, chỉ cần ký kết khế ước, về sau nó lại nghĩ thoát khỏi Vương Bân, này liền rất khó. Nhưng đối, đúng, tử vong sợ hãi. Còn có đối, đúng, hóa long khát vọng. Nó không chút do dự lựa chọn ký kết khế ước, nhìn xem không trung lóe ra phức tạp phù hiệu, Ngân Giao trực tiếp phân hóa ra một tia hồn phách, sáp nhập vào phù văn. Sau đó phù văn tại Vương Bân dưới sự khống chế, bị hắn hấp thu đi. Giờ khắc này, đại biểu cho Ngân Giao cùng Vương Bân trực tiếp ký kết khế ước. Ngân Giao, dĩ nhiên trở thành Vương Bân khế ước thú. Vương Bân giờ khắc này cảm giác rất là thần kỳ, hắn cảm giác có thể khống chế được Ngân Giao hết thảy, bao gồm sinh tử, loại này cảm giác, hắn cũng rất là quen thuộc. Ban đầu ở Lôi Quang Trấn, bị hắn khống chế được Giáp Ất Bính Đinh 4 người, cũng đúng dạng này cảm giác. Còn có lúc trước Tiểu Vượng Tử tình huống, cùng cái này khế ước, vẫn rất tương tự. Hắn hoàn mỹ suy tư nhiều như vậy, giờ khác này. Trên bầu trời lôi hồ đã càng ngày càng dày đặc, dưới một đạo kiếp lôi, đã nổi lên không sai biệt lắm, lúc nào cũng có thể giáng xuống tới. Vương Bân không còn kéo dài, trực tiếp dùng tâm niệm cùng Ngân Giao câu thông. Người thả nới lỏng, ta giúp người trị liệu thương thế. Tạ ơn chủ nhân, tại Vương Bân trong thức hải, vậy mà nhớ tới Ngân Giao thanh âm, vậy mà, vẫn là một cái vô cùng nữ tính hóa thanh âm. Nhượng Vương Bân lập tức liền kinh ngạc, nhưng giờ phút này cũng không phải là so đo lúc này. Hắn lấy ra khối kia không hoàn chỉnh 10 chữ pháp tắc đầu gỗ. Long Phi Phách Võ, 10 chữ chỉ dũ thuật. Ngân Giao vô cùng cường đại, bị thương cũng rất là lợi hại. Một loại chỉ dũ phù, căn bản không cách nào trị liệu giờ phút này Ngân Giao thương thế. Vương Bân chỉ có mượn pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, dùng trên cường đại nhất chỉ dũ thuật mới có thể làm ra hiệu quả. Nếu không, như muối bỏ biển. Ngân Giao đang tiếp nhận chỉ dũ thuật sau đó, đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn giống lên một tiếng. Tạ ơn chủ nhân. Nó cảm kích nhìn về phía Vương Bân, sau đó giơ lên cực đại đầu lâu, nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân sét đánh, lần nữa tê giống lên, tựa hồ là nói, tới a, ta còn có thể tái chiến. Vương Bân nhìn xem Ngân Giao khiêu khích kiếp lôi động tác, nở nụ cười. Cái này Ngân Giao nhìn như cực đại, nguyên lai cũng liền là một cái tiểu hài tử tính cách. Nga không, là một cái tiểu nữ hài. Đối kháng kiếp lôi ta giúp không ngươi. Sự thực trên ta cũng tự thân khó bảo toàn. Nhưng ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi không bị kiếp lôi bổ chết. Ta liền có thể để ngươi một lần nữa tỏa sáng mạnh mẽ sinh cơ. Nói xong, hắn cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị tới. Kiếp lôi lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hắn còn muốn đi tới cuối cùng đây. Oanh long long. Trên bầu trời kiếp lôi tựa hồ bị chọc giận. Đột nhiên rơi xuống. Bầu trời vì đó biến sắc. Hắc ám không còn. Đổi thành một mảnh thế giới màu bạc. Ngân Dao đứng mũi chịu sáo. Dù sao nó là chân chính độ kiếp thú. Mà Vương Bân, tại lần thứ nhất bị liên lụy thời điểm, liền chú định nhất định phải bồi tiếp Ngân Dao. Cùng nhau độ kiếp đến cuối cùng. Là lấy. Kiếp lôi tại bổ về phía Ngân Dao đồng thời. Cũng chia hóa ra một đạo nhỏ bé rất nhiều kiếp lôi. Hướng về Vương Bân hung hăng bổ tới. Thạch Cửu Lưu lo lắng nhìn xem tất cả những thứ này. Nàng tại trong lòng mình. Là Vương Bân liều mạng cố lên lấy. Nàng có thể không muốn Vương Bân xảy ra chuyện. Hay tới nàng cũng hy vọng. Vương Bân có thể nhân họa đắc phúc. Cố lên. Thạch Cửu Lưu thấp giọng nỉ non. Chỉ cần ngươi bất tử. Ngươi muốn cái gì đều đi. Vương Bân không thể nghi ngờ là khẩn trương. Lần thứ nhất bị chém trúng. Hắn không có chút nào chuẩn bị. Nhưng lại là trong lúc lơ đãng hấp thu một tia kiếp lôi chi lực. Này hết thảy đều là bị động. Một cách tự nhiên tại trong lúc vô tình hoàn thành. Mà giờ phút này, Vương Bân cần chủ động đi hấp thu. Dạng này áp lực tự nhiên phải lớn hơn nhiều. Mặc dù đệ nhị đạo kiếp lôi so đạo thứ nhất muốn mạnh. Nhưng Vương Bân có một lần kinh nghiệm sau đó. Tuy có áp lực, nhưng vẫn là cho rằng làm lấy được. Ta Vương Bân nhưng là muốn ngày mặt trời nam nhân a. Làm sao có thể bị như vậy một đạo nho nhỏ kiếp lôi đánh bại. Vương Bân toàn thân tám lôi quang. Giống như một cái quang cầu một dạng. Ánh sáng vô cùng. Hắn rất sớm câu thông lôi long. Hắn biết lôi long. Nhất định có thể biết rồi nói hắn nhu cầu. A. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cắn chặt răng, không nghĩ kêu ra tiếng tới, lại vẫn như cũ từ trong hàm răng, bức ra thê lương thanh âm, hắn liều mạng phóng xuất ra vừa mới luyện hóa kiếp lôi chi lực. Tự hồ là muốn đồng hóa cái này kiếp lôi, mặc dù như thế, lại giống như dòng suối nhỏ đi tới biển rộng, một tiến nhập trong hải dương, này chỉ có một tia kiếp lôi lực lượng, liền không tìm được bóng dáng. Do đó, này vô cùng thống khổ. Vương Bân vẫn là phải tiếp nhận. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Kiếp lôi uy lực liền biến mất hơn phân nửa. Lúc này, Vương Bân trạng thái cũng tốt rất nhiều. Hắn bỗng nhiên tỉnh lại lôi long. Tranh thủ thời gian hấp thu luyện hóa kiếp lôi. Dù là hắn không kêu lôi long. Lôi long cũng sẽ giúp hắn hấp thu luyện hóa kiếp lôi. Dù sao, lôi long lấy được mới là đầu to. Vương Bân chỉ là nho nhỏ thịt băm mà thôi. Cái này kiếp lôi lực lượng. Đối, đúng, lôi long tới nói đây chính là vật đại bổ a. Chỉ chốc lát, Vương Bân phát hiện hắn thể nội linh lực hạt giống. Nga không, tại trở thành đại võ sư sau đó. Linh lực hạt giống đã mọc rễ nảy mầm. Hiện tại là linh lực tiểu miêu. Này tiểu miêu chỉ có một chiếc lá trên. Tại trải qua lần thứ nhất kiếp lôi sau đó. Liền quấn quanh trên kinh tâm động phách kiếp lôi. Lần này sau đó, quang mang sâu hơn, bởi vì kiếp lôi tồn tại, linh lực tiểu miêu lộ ra càng thêm sinh cơ mạnh mẽ. Mặc dù lá cây vẫn là chỉ có một mảnh, nhưng tựa hồ cũng càng thêm khỏe mạnh, cũng cao hơn. Vương Bân biết, đây là hắn tu vi tại tăng trưởng. Sảng a, ta hiện tại cần có nhất liền là thực lực. Cái này kiếp lôi. Đơn giản liền là vật trời ban. Vương Bân ngưỡng thiên giống lớn. Lộ ra càng là vui vẻ. Vừa mới khẩn trương và áp lực. Đã sớm không thấy. Hắn phải dựa vào cái này từng đạo kiếp lôi. Sinh sinh đề cao bản thân thực lực. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.